Chương 222, cho phép khen thưởng cấp thành tựu. Chu Giai Minh bọn họ đi chuẩn bị kiểm nghiệm báo cáo thời điểm, Hạ Nhược Phi chính đang phòng bệnh bồi Tống Lao tán gẫu. Tống Lao ăn vào đệ ngũ liều thuốc đông y dìa chi sau, thân thể trạng thái đã càng tốt hơn, đặc biệt là trên mặt cái kia ung thư gan bệnh nhân đặc hữu vàng như nghệ sắc QNZ rút đi không ít, xem ra cùng người khỏe mạnh QNZ không có quá to lớn khác biệt. Một ít duy sinh phương tiện cùng giám sát thiết bị ở trên buổi trưa cũng đã triệt rơi mất, nếu như không phải Hạ Nhược Phi cùng Tống Chính Bình khuyên bảo, lão gia tử thậm chí đều muốn xuống giường đi bộ vài vòng. Tống Chính Bình mặc dù là ở kỳ nghỉ bên trong, nhưng một tỉnh trưởng công vụ chi bận rộn là người thường khó có thể tưởng tượng, vì lẽ đó hắn thường thường đều là ở lầu 2 trong phòng của mình, thông qua điện thoại lắng nghe báo cáo, truyền đạt chỉ thị. Có chút khẩn cấp trọng yếu văn kiện thậm chí thông qua vẽ truyền thần phát đến hắn thư ký bên này, sau đó chỉnh cho hắn xem qua. Vì lẽ đó Tống Chính Bình người là ở chỗ này, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian làm bạn Tống Lão. Đúng là Hạ Nhược Phi, ngoại trừ sớm bên trong muộn các ngao chế một liều thuốc đông y để ở ngoài, QNZ không cái gì những chuyện khác, hơn nữa buổi trưa chờ đợi kiểm nghiệm báo cáo, chuẩn bị điều chỉnh phương thuốc. Vì lẽ đó buổi trưa này một liều thuốc đều còn chưa bắt đầu ngao chế. Bởi vậy Hạ Nhược Phi có rất nhiều thời gian bồi Tống Lao nói chuyện, mà Tống Lao QNZ đồng ý cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu bộ đội trên sự tình dù cho thoát quân trang mấy chục năm, hắn trong xương vẫn là một tên quân nhân nhiệt huyết đây một già một trẻ trò chuyện với nhau thật vui. Trong phòng bệnh thỉnh thoảng truyền ra Tống Lao sang sảng tiếng cười, từ trong tiếng cười QNZ có thể nghe được, Lao ra tử âm thanh là trung khí mười phần. Thân thể xác thực khôi phục đến vô cùng tốt. Chu Giai Minh cùng Tô Hiểu Hồng hai người gõ cửa đi vào họ, cầm trong tay một tờ kiểm nghiệm báo cáo. Thủ trưởng, Hạ bác sĩ, kết quả kiểm tra đã đi ra. Chu Giai Minh vẻ mặt có chút cổ quái nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói nói. Một bên Tô Hiểu Hồng biểu hiện QNZ có chút quái dị, thật giống Hạ Nhược Phi trên mặt có hoa như thế, thỉnh thoảng liền liếc nhìn hắn một cái. Tống Lao thấy thế, cười ha hả nói nói, tiểu Chu. Làm sao này tấm vẻ mặt ta có phải là kết quả không tốt lắm không liên quan, chiếu thực báo cáo là được rồi, ta đều là chết quá một hồi người, kết quả như thế nào đều có thể tiếp thu. Không đúng không đúng, Chu Giai Minh liền vội vàng nói, thủ trưởng, là kết quả quá tốt rồi, chúng ta thậm chí đều có chút không thể tin được đúng đấy thủ trưởng, ta thấy kết quả thời điểm, quả thực đều không thể tin được con mắt của chính mình. Tô Hiểu Hồng cũng nói. Hạ Nhược Phi không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của chính mình xem ra hai ngày nửa mảnh kỳ hoa cánh hoa vẫn là quá hơn nhiều, mình đã tận lực đã khống chế, hợp vẫn là chỉnh ra cái y học kỳ tích đến rồi. Tống Lao nghe vậy càng thêm cảm thấy hứng thú, vấn đạo, hồ vậy nói một chút nhìn, đến cùng là kết quả gì để chúng ta chuyên gia đều giật mình như thế. Chu Giai Minh hắng giọng một cái nói nói, thủ trưởng, kết quả kiểm tra sau khi ra ngoài. Chúng ta ngay lập tức cùng lần trước kiểm tra kết quả tiến hành rồi so với Lương Hải Đảo chữa bệnh tổ đi rồi, thế nhưng toàn bộ trị liệu trong lúc bệnh lịch, báo cáo, tư liệu khẳng định là đều lưu lại. Chu Giai Minh nói tiếp, lần trước kiểm tra là 3 ngày trước, mà trước sau chỉ có điều 3 ngày, kết quả kiểm tra nhưng biểu hiện đủ diện tích lớn phạm vi thu nhỏ lại, U đánh dấu vật các hạng chỉ tiêu DU cực lớn giảm xuống. Can công năng kiểm tra mấy hạng mang tính tiêu chí biểu trưng chỉ tiêu QNZ có rất lớn trình độ chuyển biến tốt. Tô Hiểu Hồng tiếp lời nói nói, thủ trưởng, thông tục nói, chính là thân thể của ngài cùng 3 ngày trước so với, đã có rất lớn trình độ khôi phục. Chúng ta chữa bệnh tổ phán đoán, hiện tại ngài tình huống trên căn bản xen vào lúc đầu ung thư gan cùng trung kỳ ung thư gan trong lúc đó. Phải biết Tống Lao ở 2 ngày trước trạng thái trên căn bản chính là cuối cùng kỳ ung thư. Thậm chí tế bào ung thư ăn mòn toàn thân, chỉ lát nữa là phải giá hạc quy thiên, ngăn ngắn 2 ngày, ăn 5 liều thuốc đông y, lại có thể khôi phục lại trình độ như thế. Điều này làm cho hai vị học phú bên trong Tây chữa bệnh chuyên gia cảm thấy khó mà tin nổi. Chu Giai Minh cùng Tô Hiểu Hồng có thể bị chọn phái đi đến, tự nhiên không phải đối với trung y ôm ấp ở phiến diện người. Thậm chí Tô Hiểu Hồng ở bác sĩ giai đoạn nghiên cứu chính là bên trong Tây y kết hợp đầu đề, nhưng dù là như vậy. Bọn họ vẫn như cũ đối với Hạ Nhược Phi trung ý liệu pháp không ôm cái gì hy vọng. Bởi vì ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh không ít người sẽ chọn dùng trung ý bảo thủ liệu pháp, nhưng đại thể hiệu quả rất ít. Bọn họ trong xương vẫn là cho rằng, Tây y xạ trị, hóa liệu là trị liệu ung thư trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp. Mà hôm nay cái này kết quả kiểm tra đi ra, thật là làm cho hai người mở rộng tầm mắt. Tống Lao nghe xong cu nở dê cảm giác thấy hơi bất ngờ, nói, xem ra kết quả còn thực là không tồi a, ban đầu ta kiểm tra lúc đi ra chính là thời kỳ cuối, bây giờ lại khôi phục lại sớm trung kỳ tiểu hạ, y lý thuật của ngươi có thể không được yêu. Chu Giai Minh nói, thủ trưởng, chúng ta còn phát hiện một cái khá là hiện tượng kỳ quái, ngài ở nước ngoài tiếp thu quá bộ phận gan cắt bỏ giải phẫu, lần này chúng ta so sánh trước sau hai lần kết quả, phát hiện ngài gan bị cắt bỏ bộ phận lại tân sinh mọc ra không ít. Đến ổ Tống Lão lông mày dương lên vấn đạo, cái kia cái khác bệnh nhân có loại hiện tượng này sao? Một ít lúc đầu người bệnh đang tiếp thu cắt bỏ giải phẫu chi sau, có cu nở dê có tương tự tự lành hiện tượng, nhưng phạm vi đều cực nhỏ. Chu Giai Minh nói, Tống Lão nhìn một chút Hạ Nhược Phi, vấn đạo, tiểu hạ thủ trưởng, đây là hiện tượng bình thường. Hạ Nhược Phi ở trong lòng cười khổ một cái nói, sau đó làm định liệu trước trạng nói, hết thể đều ở ta như đã đoán trước. Ngài yên tâm đi. Chu Giai Minh cùng Tô Hiểu Hồng hai người nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt càng la tràn ngập khiếp sợ, liên tục cắt trừ gan đều có thể khôi phục, hơn nữa còn là hai ngày liền khôi phục nhiều như vậy, này hay là bọn hắn bản thân biết trung y thì sao được rồi, tình huống căn bản ta đều nắm giữ. Hạ Nhược Phi đứng dậy nói, thủ trưởng, ta lập tức điều chỉnh phương thuốc, sau đó cho ngài dùng một liều, đến trạng vạng lại dùng một liều, ngày mai bắt đầu ngài là có thể thích hợp xuống giường hoạt động. Được, xuống giường hoạt động tốt. Tống Lao cười ha hả nói, lại nằm xuống đi, ta cả người đều khó chịu. Hạ Nhược Phi ba người cáo từ rời đi Tống Lao gian phòng. Vừa ra khỏi cửa, Tô Hiểu Hồng bác sĩ liền kích động nói, Hạ bác sĩ, lần này trị liệu thực sự là quá thành công, thời kỳ cuối ung thư gan ở trong vòng 2 ngày khôi phục lại trình độ như thế này, đây tuyệt đối là cho phép khen thưởng cấp thành tiểu A, nếu như mở rộng. Quả thực chính là ung thư gan người bệnh phúc âm A. Một bên Chu Giai Minh đã sớm nhận ra được Hạ Nhược Phi sắc mặt không đúng lắm, hắn không được địa hướng Tô Hiểu Hồng nháy mắt, thế nhưng Tô Hiểu Hồng trường kỳ ở viện giáo học tập. Đạo lý đối nhân xử thế phương diện không có Chu Giai Minh như vậy lão đạo, cũng không có chú ý tới Chu Giai Minh nhắc nhở, vẫn còn đang kích động nói. Mà Hạ Nhược Phi nguyên bản đã đưa tay đi mở cửa, nghe vậy ngừng lại, xoay người lại nói, Chu chủ nhiệm, Tô bác sĩ. Các ngươi theo ta đi vào một chút, nha. Đúng rồi, phiền phức đem Lữ chủ nhiệm QNZ kêu đến. Tây Tô Hiểu Hồng ngẩn người một chút. Chu Giai Minh vội vã nhẹ nhàng đụng một cái Tô Hiểu Hồng cánh tay, sau đó nói, được rồi, Hạ bác sĩ. Hắn dặn dò bên cạnh một cái hộ sĩ lập tức đi tìm Lữ chủ nhiệm, sau đó cùng một mặt không rõ Tô Hiểu Hồng đồng thời theo Hạ Nhược Phi đi vào trong phòng.